Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2280, có đôi khi bảng danh sách đại biểu không là cái gì? Đại ca, chúng ta hiện tại đi qua đi. Liễu Linh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một hạt gia chủ ban thưởng chữa thương tiên đan nuốt vào trong miệng, hơi chút điều tức. Sau đó đi đến Cát Đông Húc bên người ngóng nhìn cái kia ánh lửa ngút trời chỗ. Nói, ngươi thế nào? Cát Đông Húc nhìn về phía Liễu Linh, quan tâm hỏi, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Phục dụng gia chủ cho chữa thương tiên đan đã không có gì đáng ngại. Liễu Linh trả lời, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Cát Đông Húc gật gật đầu. Dắt tay Liễu Linh nhanh chóng hướng ánh lửa ngút trời chỗ lao vụt mà đi. Vượt qua từng tòa cồn cát, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh cuối cùng thấy được ánh lửa nguyên địa. Kia là một cái biển lửa, vô tận nham tương bốc lên, cuồn cuộn rung động, tản ra khủng bố nhiệt độ. Tại biển lửa ở giữa là một cái màu đỏ huyết hồ. Màu đỏ huyết hồ dĩ nhiên cũng đốt hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa kia phát ra nhiệt độ so với huyết hồ bốn phía biển lửa còn muốn cao. Không chỉ có như thế, huyết hồ bên trên còn huyết khí bừng bừng, hào quang rạng rỡ, tản ra vô cùng tinh khiết hùng hồn tinh khí cùng sinh mệnh lực. Hỏa diễm, huyết khí, hào quang trên bầu trời huyết hồ hội tụ vào một chỗ, thỉnh thoảng biến hóa ra từng đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt. Huyết khí lượn lờ, hào quang rạng rỡ cự hình chuột. Cái đám chuột này lộ ra răng nanh sắc bén. Một đôi thiêu đốt lên huyết diễm hai mắt đều là hung quang. Vô tận ngang ngược, sát lục khí tức từ trên thân chúng phát ra. Khiến cho mảnh này vốn nên vô cùng cực nóng biển lửa dĩ nhiên cho người ta một loại lỗ chân. Lông sợ hãi, âm trầm rét lạnh cảm giác. Hỏa quang thú. Liễu Linh lên tiếng kinh hô, hỏa quang thú. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, hắn đến tự địa cầu, phương diện này kiến thức xa không bằng xuất sinh gia tộc cổ xưa Liễu Linh. Hỏa quang thú chính là bắt nguồn từ Viêm Châu một loại thượng cổ hung thú. Dù xa không thể cùng thao thiết tuyệt thế hung thú so sánh, nhưng tổ tiên cũng từng xuất hiện đạo tiên. Tại Viêm Châu đại địa đã từng huy hoàng qua một đoạn thời gian. Bất quá theo tổ tiên đạo tiên vẫn lạc, lại thêm hỏa quang thú hỏa trúc tại đất lửa, uy lực xa không bằng chúng ta chu tước chân hỏa. Hỏa quang thú bộ tộc liền dần dần xuống dốc. Liễu Linh giải thích nói, bất quá mảnh này biển lửa hỏa diễm uy lực cũng không nhỏ. Cái kia huyết hồ bên trên biến hóa ra tới hỏa quang thú cũng không yếu nhỏ. Nơi này nói không chừng đã từng vẩy xuống qua đạo tiên cấp hỏa quang thú tinh huyết. Chí ít cũng là hỏa quang thú bên trong cực kỳ lợi hại chân tiên tinh huyết. Cát Đông Húc nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, trên mặt sắc mặt vui mừng nói, ta cũng cho rằng như vậy, lúc này chúng ta thật sự là đi đại vận. Loại này thượng cổ hung thú tinh huyết của hình thành biển lửa huyết hồ chính là chúng ta tăng cao tu vi, nấu luyện nhục thân gân cốt, tăng cường thể phách tuyệt hảo chi địa, mà lại mặc kệ là ngươi kim ô hỏa vẫn là của ta chu tước lửa. Muốn đề thăng uy lực, tối trung tiến hóa làm thật lửa, nhất định phải không ngừng thôn phệ dung hợp cái khác hỏa chủng. Cái này tinh huyết bên trong bao hàm địa hỏa hỏa chủng phi thường ngưng luyện tinh thuần. Chúng ta đưa chúng nó thôn phệ dung hợp, hỏa lực tất nhiên tăng nhiều. Liễu Linh mặt lộ vẻ vui mừng nói. Ha ha, không sai. Lần này chúng ta xác thực đi đại vận. Cát Đông Húc thoải mái cười to nói. Ha ha, không phải là các ngươi đi đại vận, mà là bản gia đi đại vận. Cát Đông Húc tiếng nói còn không rơi xuống, có 8 đạo nhân ảnh bay lượn mà tới, rơi vào mặt khác một tòa trên đồi cát. Nói chuyện chính là một vị vóc dáng cao gầy, trong hai tròng mắt nhảy hai đoàn màu xanh bóng hỏa diễm nam tử. U Viêm môn Tây môn toại, Cát Đông húp hai mắt khẽ híp một cái, nói, Thiên Cường bảng đơn bên trên người, không chỉ có lên bảng người tình huống giới thiệu, còn có chân dung đồ. Cái này Tây Môn Toại đứng hàng Thiên Cường bảng đơn 980 tên. Còn tại Liễu Hoàng gia Liễu Huy trước đó, đã coi như là lần này nhập tiểu thiên thế giới người nổi bật. Cát Đông Húc từng nhìn kỹ Thiên Cường bảng đơn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra người đến. Bảy người khác không có một vị là tại Thiên Cường bảng đơn bên trên. Bất quá trên thân khí tức cùng Tây Môn Toại gần, cũng đều là đến từ U Viêm Môn. Khặc khặc, đã nhận ra bản gia, vậy thì nhanh lên cho bản gia bản thân chấm dứt hoặc là xéo đi, tránh khỏi bản gia động thủ. Tây Môn Toại ánh mắt âm sâm sâm đảo qua Cát Đông Húc cùng Liễu Linh, một mặt cuồng ngạo nói, ta nhìn xéo đi chính là bọn ngươi. Liễu Linh tính tình tương đối nóng nảy, thấy mình hao phí sức chín châu hai hổ mới chấn sát trên trăm đầu liệt diễm hung thú. Bây giờ cái này U Viêm Môn người dĩ nhiên đến nhặt có sẵn tiện nghi. Lập tức lạnh giọng nổi giận quát, một tia cực nóng ánh lửa từ trên người nàng xuất ra. Lên đỉnh đầu hình thành một con màu son chim nhỏ. Màu son chim nhỏ mục thấu hung quang mà nhìn chằm chằm vào Tây Môn Toại. Khặc khặc, nguyên lai là Chu Tước huyết mạch hậu duệ, vậy coi như không có thể để các ngươi xéo đi. Chu Tước chân hỏa chính là vạn hỏa bản nguyên một trong. Trên người ngươi nếu là có phản tổ huyết mạch, đối với chúng ta những này tu luyện hỏa hệ tiên nhân đây chính là vật đại bổ a. Tây Môn Toại nhìn thấy Liễu Linh đỉnh đầu màu son chim nhỏ, trong mắt vô ý thức hiện lên một vệt lui e sợ chi sắc. Nhưng trong nháy mắt liền biến thành tham lam. Vốn là bản tiên chỉ là suy nghĩ để các ngươi xéo đi xong việc, không muốn tốn sức cùng các ngươi chém giết. Nhưng bởi vì ngươi lời nói này, bản tiên thay đổi chủ ý. Các ngươi một cái đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên âm lạnh xuống, trong mắt sát cơ bắn ra. Ha ha, chỉ bằng các ngươi sao? Hai cái tiên anh sơ kỳ, nếu là có vạn cường bảng, chỉ sợ tại vạn cường bảng đơn bên trên cũng không tìm tới tên của các ngươi. Dĩ nhiên cũng dám hò hét lưu lại bản gia cùng bản gia tùy tùng. Cái này lời nói để các ngươi Chu Tước cung tỉnh túc bộ đệ nhất thiên tài tỉnh phong đến nói còn tạm được. Tây Môn Toại phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Một trận cuồng tiếu về sau, đầy vẻ khinh bỉ nói, hắc hắc, Tây Môn sư huynh, ta đột nhiên nhớ tới, nữ tử này tựa hồ gặp qua, tựa như là Liễu Hoàng gia hạt giống con cháu. Một vị nam tử đụng lên tới nói, nhìn về phía Liễu Linh ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào khát máu cùng vẻ tham lam. Ha ha, Liễu Hoàng gia. Nghe nói lần này Liễu Hoàng gia lợi hại nhất Liễu Huy cũng liền xếp tại 999 tên. Kém chút đều vào không được bảng danh sách. Tây Môn Toại lại lần nữa cuồng tiếu. Ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Liễu Linh. Tựa hồ nàng đã là vật trong túi của hắn. Có đôi khi bảng danh sách đại biểu không là cái gì. Có ít người không tại bảng danh sách phía trên, nhưng lại so trên bảng danh sách người càng khủng bố hơn. Tỷ như bản tiên, Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Tây Môn Toại đám người. Ta ghét nhất người khác dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta. Tây Môn Toại âm thanh lạnh lùng nói, nói vung tay lên nói, các ngươi đi vây giết nữ tử kia, đừng để nàng chạy trốn. Hạt giống con cháu tất nhiên có Chu Tước nhất tộc phản tổ huyết mạch. Người này giao cho ta. Muốn chết, Liễu Linh chính là Chu Tước hậu duệ. Loại nào ngông nghênh, thấy Tây Môn Toại thực có can đảm coi tự mình là làm con mồi. Không khỏi giận dữ, tiên lực lập tức tuôn ra động, đưa tay liền muốn nắm lấy Chu Tước hỏa vũ. Người thương thế chưa lành, một trận chiến này giao cho đại ca đi. Cát Đông Húc ngăn cản Liễu Linh, thản nhiên nói, Được rồi đại ca, không cần thả đi cái này Tây Môn Toại. Liễu Linh biết được Cát Đông Húc lợi hại, theo lời lui ra phía sau, hai mắt căm tức nhìn Tây Môn Toại nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm, không chỉ có Tây Môn Toại đi không nổi, những người khác cũng đừng hòng đi. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc thân thể bỗng nhiên lay động, hóa thành vạn thước cao cự nhân, cơ bắp như dao long quay quanh, sợi tóc như che trời cự mâu từng chiếc dựng đứng. Lực lượng khí tức kinh khủng một nháy mắt như núi lửa giống nhau từ trong thân thể của hắn bạo phát. Đi ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.